Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Một quyền right kick. Oguri Jin phảng phất nói rồi một cái chuyện cười lớn bình thường. Để bốn phương tám hướng vụ nhẫn nhóm đều hi hi ha ha nở nụ cười. Oguri Jin sắc mặt không hề thay đổi đứng tại chỗ. Nhìn cũng không có cười Terumi Mei. Nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là người thông minh cùng kẻ ngu dốt ở giữa khác nhau. Người thông minh liền là cảm thấy buồn cười. Thế nhưng ở Oguri Jin thực lực của bọn họ trước mặt cũng có thể thu lại một hồi mới đúng. Mà ngu xuẩn giả sẽ như là chu vi đám kia vụ nhẫn đồng dạng. Trực tiếp bật cười. Đừng xem vụ nhẫn ở trong nguyên tác có không ít xuất sắc ninja xuất cảnh. Thế nhưng nếu như cẩn thận lời bình một hồi lời nói liền sẽ phát hiện. Phần lớn xuất hiện vụ nhẫn đều là ngốc nghếch loại kia Momochi Zabuza. Một người thanh niên thời kỳ liền bắt đầu mưu tính Mizuki vị trí. Kết quả mãi cho đến 30, 40 tuổi đều kẻ vô tích sự quỷ nhân. Trốn tránh ra thôn Hoshigaki Kisame, còn có bị Orochimaru làm thành chân thú Hozuki Suizesu, vân vân. Thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cẩn thận kết toán lời nói, bọn họ trong đó một cái mang não người đều không có. Lại như là hiện tại đám này vụ nhẫn đồng dạng, cũng thật là khiến người ta liền cười đều không cười nổi. Ninja tố chất giáo dục thật là khiến người ta đáng lo a. Oguri Jin nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có một chút muốn cười. Tâm thái của hắn rất tốt. Này cũng là chuyện đương nhiên. Người sẽ để ý một đám con kiến hoặc là con chuột chê cười sao? Không, sẽ không. Đám này con kiến cùng con chuột đối với ngươi cười nhạo vô pháp đối cuộc sống của ngươi quỹ tích tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ lời nói nhỏ nhẹ chỉ có điều là khiến người ta buồn bực tạp âm. Tâm thái lớn mạnh một chút người là có thể ung dung không nhìn bọn họ. Chỉ có điều Oguri Jin tâm thái mạnh mẽ hài lòng. Nhưng không có nghĩa là Rai Kích đệ tam cũng là như thế. Nội tâm hắn quang minh lỗi lạc. Tính khí càng là ngay thẳng táo bạo. Oguri Jin hào không giữ lại chút nào dạy cho hắn những kia những thế giới khác sức mạnh. Hắn cũng đã cực kỳ kính nể Oguri Jin, chớ nói chi là Oguri Jin đối nhân xử thế tràn ngập quang minh lỗi lạc. Nhân cách mị lực để hắn tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Oguri Jin bị đám này thượng nhẫn các hạ nhẫn cười nhạo, nơi nào còn nhịn được, hắn hướng về bước về phía trước một bước. Dường như voi lớn đạp ở trên mặt đất bình thường, lập tức mang theo một trận nhẹ nhàng động đất đến. Hắn dường như cái kia trong chùa miếu con gâu, trợn tròn đôi mắt, trên người quấn quanh màu lam lôi xà múa tung. Âm thanh dường như lôi đình bình thường quát to. Các ngươi cười cái gì mà cười? Nơi này có các ngươi mở miệng phần. Hắn bá đạo mà là vô lễ. Mang theo chính là đối với thực lực mình ngạo mạn cùng thực lực đối phương khinh thường. Chỉ cần là cái người bình thường liền sẽ không chịu phục. Nhẫn nại hắn, thế nhưng hắn bộ dáng này thực sự là quá mức uy phong. Cũng nhìn qua quá mức kinh người. Theo quang ảnh thanh sắc Kakuzu đến nhìn liền sức chiến đấu kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn vụ nhẫn bên trong dĩ nhiên không người dám theo tiếng phản sặc. Bị tiếng trước tiên thế đoạt người vụ nhẫn nhóm trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ yên tĩnh lại. Terumi mím mắt thấy thanh thế bị đoạt. Trong lòng biết không nữa đứng ra là không xong rồi. Nàng hướng về nhảy tới một bước. Lớn tiếng quát hỏi. Rai kích đệ tam là khi chúng ta vụ nhẫn thôn không người à? Rai kích đệ tam a cười gằn một tiếng. Đang muốn nói. Các người lẽ nào coi chính mình có ai không? Lại bị Oguri Jin vươn tay ra ngăn ngừng câu chuyện. Đệ tam, hơi chờ một chút, có thể hòa bình giải quyết lời nói vẫn là hòa bình giải quyết tốt hơn. Oguri Jin có chút quen, thuộc dùng lời nói tới nói phục mấy đại nhẫn thôn người. có chút quên ở nhẫn giới, nguyên bản có thể nói chuyện chính là thực lực mạnh mẽ người. Hắn muốn hòa bình giải quyết, thế nhưng vụ nhẫn nhóm lại cảm thấy hắn đây là khiếp nhược. Không biết từ đâu tới đây, kunai lập tức vèo một tiếng hướng về hắn mặt mà đến. Oguri Jin quản đều không quản, đồ chơi này liền hắn ra giấy đều đâm không phá. Thế nhưng đây đối với Raikik đệ tam tới nói lại rất gấp mặt mũi. Hắn một phát bắt được cái kia còn chưa tới Oguri Jin mặt kunai. Sau đó lập tức về quăng đi ra ngoài, ôm nỗi hận mà phát. Hơn nữa điện từ gia tốc, cái này kunai mang theo còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh tốc độ. Còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn sức mạnh, trong nháy mắt mang theo một tia sáng trắng bay trở lại. Chỉ nghe được, a, một tiếng hét thảm, cũng không biết có phải là kẻ ra tay cũng đã không có bất luận cái gì tiếng động. Các ngươi đây là ở coi thường chúng ta à? Đinh Tài nhức óc gào thét theo tính hung bạo Raikik đệ tam trong miệng gào ra. Hắn bản thân liền là thà gãy bất khuất tính hung bạo. Đối mặt 10.000 nham nhẫn phục kích, hắn tình nguyện để ảnh vệ đội trở lại. Chính mình chết trận cũng không muốn liên lụy thôn của chính mình. Huống chi như là như bây giờ dường như sỉ nhục bình thường tình huống. Quả thực để hắn nổi trận lôi đình, vốn là bởi vì lôi độn mà nhếch lên tóc hiện tại càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Dường như nổ tung bình thường, trên người hắn cảm giác nguy hiểm lập tức liền tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người tê cả da đầu, nhìn bắp thịt căng phồng Raikik đệ tam, tức khắc hối hận không ngã. Vừa nãy công kích, chúng ta có thể coi như là khiêu khích sao? Oguri Jin cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên, nhìn Terumi Mei nói rằng, hắn đối với Terumi Mei xác thực là có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng nàng hẳn là đặc biệt có thấy xa cùng hùng tài đại lược Mizuki. Thế nhưng bây giờ nhìn nàng quyết đoán thực sự là quá mức trì độn cùng do dự. Lẽ nào bởi vì nàng là nữ người mới biết như vậy phải không? Bakura cùng Sunet cũng không có loại này do dự. Oguri Jin cũng không rõ ràng Terumi Mei hiện tại vừa mới trở thành Mizuki. Ở trong thôn uy tín cũng không lớn. Phần lớn vụ nhẫn đều là ở thỏa hiệp với nhau bên trong. Còn có trong thôn có uy vọng thượng nhẫn xanh ủng hộ trở thành Mizuki. Thế nhưng trên thực tế muốn nhìn nàng xấu mặt ninja chỗ nào cũng có. Như là vừa nãy tên ngu xuẩn kia chính là muốn thừa cơ bốc lên Terumi Mei cùng Raikik đệ tam ở. Giữa đấu tranh, kết quả bị Raikik một chiêu giết ngược lại. Nhân loại đối với nội đấu chuyện như vậy thực sự là quá am hiểu. Bọn họ duy nhất làm sai chính là đánh giá thấp Raikik đệ tam thân thủ. Bị tinh chuẩn phản kích sau khi trở về trực tiếp liền làm mất mạng. Một cái vụ ẩn thượng nhẫn. Ở Raikik đệ tam trước mặt liền giống như vườn trẻ bạn nhỏ đối mặt một người trưởng thành bình. Thường không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia kêu thảm thiết âm thanh Terumi Mei rất quen thuộc. Là một vị vụ nhẫn mạnh mẽ thượng nhẫn. Hơn nữa còn là cùng nàng không quá đúng đường loại kia. Thế nhưng bất luận hắn cùng nàng có đúng hay không đường. Hắn đến cùng là vụ nhẫn thượng nhẫn. Raikik đệ tam thế tới hung hăng ở thôn của bọn họ phía trước làm giữ. Nếu như nàng thân là Mizuki không hề làm gì, như vậy nàng liền không cần làm Mizuki rồi. Chỉ nhìn thấy nàng biến sắc, không chút do dự bắt đầu kết ấn, bắt đầu phát động công kích. Quá chậm, cũng sớm đã chờ xuất phát Raikik đệ tam cẳng chân phát lực. Mang theo lôi độn gen thể thuật tốc độ cùng bản thân mình thân thể bắp thịt lực bộc phát. Lập tức liền đi tới Terumi Mei bên cạnh. Sau đó một quyền mang theo hổ báo lôi âm lập tức đánh ra ngoài. Terumi Mei kinh hãi, xuất sắc năng lực phản ứng thêm vào kinh nghiệm chiến đấu làm cho nàng trong nháy mắt chuyển biến. Chính mình nhẫn thuật. Theo công kích nhẫn thuật đến phòng ngự nhẫn thuật bất quá là một cái ấn khác biệt thôi. Thủy độn, thủy trận bích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.